Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với chương trình 4500 từ vựng tiếng Trung thông dụng. Hôm nay chúng ta đến với tập số 16, tỷ sứ liệu chí. Hôm nay chúng ta sẽ đến với các từ vựng và các câu sau đây. Từ vựng thứ nhất đó là từ bẩn chén. Bẩn chén nghĩa thứ nhất là tiền vốn và nghĩa thứ hai là điều kiện tiên quyết. Hầu hết thì nó hay được sử dụng với nghĩa thứ nhất là tiền vốn hơn. Trước hết chúng ta đến với nghĩa thứ nhất là tiền vốn, chúng ta có các câu ví dụ sau đây. Câu ví dụ đầu tiên, 做这么大的生意，我本钱不够。 做生意 là làm kinh doanh. 做这么大的生意 làm vụ kinh doanh lớn thế này. 我本钱 tiền vốn của tôi, 不够 không đủ. 做这么大的生意，我本钱不够。 Câu ví dụ tiếp theo, 这次投资，我不仅捞回了本钱，还赚了一把。 这次投资, lần đầu tư này, 我不仅, tôi không những, 捞回了本钱, thu được vốn về, 还赚了一把, còn lãi được một khoản. 赚 là kiếm tiền và được lãi. 这次投资, 我不仅, 捞回了本钱, 还赚了一把. Câu ví dụ tiếp theo, 我这边有个项目, 不用你出本钱, 想不想听听啊? 我这边, bên tôi, 有个项目, có một hạng mục. 不用你, không cần cậu, 出本钱, bỏ vốn. 想不想听听啊, có muốn nghe chút không? 我这边有个项目, 不用你出本钱, 想不想听听啊? Và nghĩa thứ hai của nó là điều kiện tiên quyết. Câu ví dụ thứ nhất. Và với nghĩa thứ hai là điều kiện tiên quyết, chúng ta có câu ví dụ sau đây. 健康的身体是人们做好一切工作的本钱. 健康的身体, cơ thể khỏe mạnh, 是 là 人们做好一切工作的本钱. Đây là cụm danh từ chúng ta dịch từ bản chén trước. Điều kiện tiên quyết, 人们, con người, 做好, làm tốt, 一切工作, tất cả các công việc. 是人们做好一切工作的本钱, là điều kiện tiên quyết để con người làm tốt được tất cả các công việc. Ý nói là cần làm tốt điều gì thì trước tiên cũng phải có một cái 健康的身体, một cơ thể khỏe mạnh. Chúng ta đọc lại câu này nhé. 健康的身体是人们做好一切工作的本钱. Từ vựng tiếp theo đó là từ bản sự. Bản sự nghĩa là giỏi, năng lực hoặc là tài năng. Câu ví dụ thứ nhất. 有本事你打我呀. 有本事, có giỏi, 你打我呀, cậu đánh tôi đi. 有本事你打我呀. Câu ví dụ tiếp theo. 我没想到你有这个本事. 我没想到, tôi không ngờ, 你有这个本事, cậu có tài năng này. 我没想到你有这个本事. Câu ví dụ tiếp theo. 青年人都想努力, 多学点本事. 青年人, những người trẻ tuổi, 都想努力, đều muốn nỗ lực, 多学点本事, học thêm chút tài năng. 青年人都想努力, 多学点本事. Câu ví dụ tiếp theo. 老王的儿子真有本事, 生意做得越来越大. 老王的儿子, con trai của anh Vương, 真有本事, thật là tài giỏi. 生意, việc kinh doanh, 做得, làm, 越来越大, càng ngày càng lớn. 老王的儿子真有本事, 生意做得越来越大. Câu ví dụ tiếp theo. 我没有多大的本事. 我没有, tôi không có. 多大的本事, nghĩa là cái năng lực lớn cho lắm, tức là tôi không có tài năng cho lắm. 我没有多大的本事. Từ vựng tiếp theo đó là từ bẩn trừ. Giống như âm Hán Việt của nó, bẩn là bản, trừ là chất, bẩn trừ là bản chất. Câu ví dụ thứ nhất. 我相信他的本质是好的. 我相信, tôi tin rằng, 他的本质, bản chất của anh ấy, 是好的, là tốt. 我相信他的本质是好的. Câu ví dụ tiếp theo. 他分析问题时善于抓住问题的本质. 他分析问题时, anh ấy khi phân tích vấn đề, 善于 là giỏi về hoặc có sở trường về điều gì đó, 抓住 nắm bắt, 问题的本质, bản chất của vấn đề. 他分析问题时善于抓住问题的本质。 够比组贴条，研究两个事物的区别就要研究它们的不同本质。 研究研究两个事物的区别，区别了是差别两个事物的của hai sự vật. 就要 thì cần phải 研究 nghiên cứu 它们的不同本质. 不同本质 là những bản chất khác nhau 它们的 của chúng. 研究两个事物的区别 就要研究它们的不同本质. Từ vựng tiếp theo đó là từ bản thân. Nghĩa thứ nhất là tôi hoặc là bản thân tôi. Nghĩa thứ hai là đích thân.Và nghĩa thứ ba là chính một cái con người nào đó trong thực tế. Trước hết với nghĩa là tôi, chúng ta có câu ví dụ sau đây. Bản dẫn sinh trang, sự y miếng giáo sư. Bản dẫn tôi, sinh trang họ trương, sự y miếng giáo sư là một giáo viên. Miếng ở đây là lượng từ. Bản dẫn sinh trang, sự y miếng giáo sư. Câu ví dụ tiếp theo. Ý sang, sự của bản dẫn tờ ý kiến. Ý sang trên đây.是 là của bản dẫn tờ ý kiến, ý kiến ý kiến của bản dẫn tờ của bản thân tôi. Ý sang 是我本人的意见. Và tiếp theo với nghĩa thứ hai là đích thân, chúng ta có câu ví dụ sau đây. 身份证必须要本人来办理. 身份证 chứng minh thư 必须bắt buộc 要cần phải 本人đích thân một cá nhân nào đó.Lái bàn lý đến làm. Sân phân chân bì suy yào bản dẫn lái bàn lý. Câu ví dụ tiếp theo. Câu phán hứa thùng yếu câu phán chữa bản dẫn chen dự. Câu phán, câu là mua, phán là nhà, hứa thùng là hợp đồng. Câu phán hứa thùng hợp đồng mua nhà. Yếu do câu phán chữa người mua nhà. Bản dẫn đích thân chen dự ký tên. Câu phán hứa thùng yếu câu phán chữa bản dẫn chen dự. Tiếp theo với nghĩa thứ ba là chính bản thân trong thực tế. Ví dụ, 这张照片是 P 过了, 其实他本人没这么好看. 这张照片, bức ảnh này, 是 P 过了, là đã qua chỉnh sửa. P có nghĩa là chỉnh sửa, tức là Photoshop. 其实, thực ra, 他本人, cô ấy ở ngoài,Mấy chưa mà hảo khăn, không xinh như vậy. Chưa trang trao phiền, sư phi của lợ. Chí sứ tha bản dẫn, mấy chưa mà hảo khăn. Từ vựng tiếp theo đó là từ bản thân, nghĩa là bản thân hoặc là chính mình. Câu ví dụ thứ nhất. Dẫn tờ bản thân, chiêu yếu miễn y lì. Dẫn tờ bản thân, bản thân con người, chiêu yếu đã có sẵn, miễn y lì, khả năng miễn dịch. Dẫn tờ bản thân, chiêu yếu miễn y lì Câu ví dụ tiếp theo, 电视机本身就没问题，可以查查电路是不是有问题。 电视机 TV 本身本身呢，电视机本身本身的 TV 就没有问题，không có vấn đề。 可以查查 có thể kiểm tra một chút xem 电路 mạch điện 是不是有问题， có phải là có vấn đề gì không？ 电视机本身就没问题。可以查查电路是不是有问题。 Câu ví dụ tiếp theo, 这件事本身就不是我一个人的错。 这件事本身本身卷内就不是không phải là 我一个人的错 lỗi của một mình tôi。 这件事本身就不是我一个人的错。 Từ vựng tiếp theo đó là từ bận.Nghĩa thứ nhất là ngu hoặc là ngốc và nghĩa thứ hai là vụng về. Trước hết với nghĩa là ngu hoặc ngốc, chúng ta có câu ví dụ sau đây. Ní zěn me zhě me běn à? Ní zěn me sao cậu lại zhě me běn à? Ngốc thế hả? Ní zěn me zhě me běn à? Câu ví dụ tiếp theo. 我真笨, zhě me jiǎn dàn de wěn tí jìng rán dá bù shǎng lái. 我真笨, tôi thật là ngốc.这么简单的问题, câu hỏi dễ thế này, 竟然thể hiện cái điều ngược với suy nghĩ, ngược với dự tính hoặc mong muốn. Chúng ta dịch là mà lại, tá bút sang lại, không trả lời được. 我真笨, 这么简单的问题, 竟然答不上来. Câu ví dụ tiếp theo, 父母千万不能骂自己的孩子笨. phụ mẫu cha mẹ, chiên quản nhất định, bù nắng không được, mà chỉ chỉ đã hại chữ mắng con của mình, bẩn, ngu. Phụ mẫu chiên quản bù nắng mà chỉ chỉ đã hại chữ bẩn. Tiếp theo chúng ta có câu bẩn tản. Bẩn tản nghĩa là đồ ngu, nó vừa là danh từ mà cũng đồng thời có thể là vừa là một câu nói luôn. Và tiếp theo với nghĩa là vụng về, chúng ta có câu ví dụ sau đây. Tha suy rán bần sầu bần chảo tờ, tàn sử tha khẩn chư khủ, sớ mơ khủ lì hùa, tha tâu yên ý chùa. Tha suy rán, anh ấy tuy bần sầu bần chảo tờ, chân tay vụng về, tàn sử nhưng tha khẩn chư khủ, anh ấy chịu khó chịu khổ. Hoặc dịch là anh ấy sẵn sàng chịu vất vả. Sớ mơ khủ lì hùa, khủ lì hùa là những công việc chân tay nặng nhọc. Tha tâu yên ý chùa, anh ấy đều sẵn sàng làm. Tha suy rán bần sầu bần chảo tờ, tàn sử tha khẩn chư khủ, sớ mơ khủ lì hùa, tha tâu yên ý chùa. Câu ví dụ tiếp theo. Tha chờ gờ rắn chuẩy bần, xua hỏa rúng ý tứa chuẩy rắn, tàn tha xin tỷ sử sản lẻng tờ. Tha chờ gờ rắn, anh ấy, chuẩy bần, nói năng vụng về. Chuẩy là miệng, bần là vụng về, chuẩy bần nghĩa là nói năng vụng về. Xua hỏa, nói chuyện, rúng ý, dễ. Tứa chửi rắn, đắc tội với người khác. Ta nhưng, tha xin tỉ trái tim của anh ấy hoặc là lòng dạ của anh ấy. Sự sàn lẻng tợ là lương thiện. Tha chưa có rắn chửi bẩn, xua hỏa rúng ý tứa chửi rắn. Tàn tha xin tỉ sự sàn lẻng tợ. Từ vựng tiếp theo đó là từ bẩn trùng. Bẩn trùng nghĩa là to, cồng cành. Câu ví dụ thứ nhất. Chưa chi chỉ, giang giữ bẩn trùng. Tàn công năng khẩn tua. Chữa chi chỉ cái máy này. Giang chữ dáng vẻ. Bẩn trụng cồng cành. Tàn nhưng công năng tính năng khẩn tua rất nhiều. Chữa chi chỉ giang chữ bẩn trụng. Tàn công năng khẩn tua. Câu ví dụ tiếp theo. Chữa thái chi chỉ thái bẩn trụng lỡ. Mấy bàn phá huyền dẫu. Chữa thái chi chỉ cái máy này. Thái là lựa từ cho máy móc. Thái bận trùng lợ, cồng cành quá. Mấy bàn phả không có cách nào. Huyền dẫu vận chuyển đi được. Huyền nghĩa là vận chuyển. Chữa thái chi chỉ, thái bận trùng lợ. Mấy bàn phả huyền dẫu. Từ vựng tiếp theo đó là từ bâng khuẩy. Bâng khuẩy nghĩa là suy sụp hoặc là sụp đổ. Câu ví dụ thứ nhất. Trang phủ truy sư hậu, tha tợ chinh sấn, hoàn chuyển bâng khuẩy lợ. Hậu sau khi trang phụ người chồng truy sử qua đời, tha tợ chinh sấn tinh thần của cô ấy hoàn toàn hoàn toàn bâng khuẩy lỡ suy sụp. Trang phụ truy sử hậu tha tợ chinh sấn hoàn toàn bâng khuẩy lỡ. Câu ví dụ tiếp theo. Công sư tảo bị lão phố thí chu lý huân, tha trưởng cơ rắn chiều yào bâng khuẩy lỡ. Công sư công ty tảo bị đóng cửa tức là làm ăn bị thua lỗ. Lão phúa vợ thí chu là chủ động đưa ra ý kiến gì đó hoặc chính là đòi lý huân ly hôn. Tha chẳng cửa lấn toàn bộ con người của anh ấy. Chiêu yào chấm chấm chấm chấm lơ có nghĩa là sắp gì đó rồi. Chiêu yào bâng khuẩy lợ sắp sụp đổ rồi. Công sư tảo bị lão phúa thí chu lý huân. Tha chẳng cửa lấn chiêu yào bâng khuẩy lợ. Từ vựng tiếp theo đó là từ bần chua. Bần chua nghĩa là vụng về hoặc là ngốc nghếch. Câu ví dụ thứ nhất. Tha theo ủ tờ tông chua, thai bần chua lở. Tha theo ủ tờ tông chua, đây là cụm danh từ, chúng ta dịch từ tông chua trước. Động tác. Tha theo ủ tờ, cô ấy khiêu vũ. Thai bần chua lở, vụng về quá. Tha theo ủ tờ tông chua, thai bần chua lở. Câu ví dụ tiếp theo, nà thấu bẩn chua tợ xiao xiong, yàng zi khờ ai dí lợ. Nà thấu bẩn chua tợ xiao xiong, đây là cụm danh từ. Xiao xiong là chú gấu con. Thấu là lượng từ của những con vật mà có thân hình to lớn. Nà thấu bẩn chua tợ xiao xiong, chú gấu con ngốc nghếch đó, yàng zi dáng vẻ, khờ ai dí lợ, rất đáng yêu. Nà thấu bẩn chua tợ xiao xiong, yàng zi khờ ai dí lợ. Câu ví dụ tiếp theo, xiao chú bận chúa tờ, niểu lái niểu trụ, chân khở xiao. Xiao chú, chú heo con, bần chua tợ, tức là một cách vụng về, nỉu lái nỉu truy là lắc qua lắc lại hoặc quay qua quay lại, chân cửa xẻo thật buồn cười. Xẻo chú bần chua tợ, nỉu lái nỉu truy, chân cửa xẻo. Từ vựng tiếp theo và cũng là từ cuối cùng trong bài hôm nay đó là từ bấng. Đây là từ ghép bởi chữ pù và chữ dùng. Bên trên là chữ pù, bên dưới là chữ dùng, tạo thành chữ bấng nghĩa là đừng. Câu ví dụ thứ nhất, khái chữ tờ y phủ nỉ bấng quản, rằng tha chữ chí xỉ. Khái chữ tờ y phủ, khái chữ tờ y phủ quần áo của con, nỉ bấng quản em đừng bận tâm, hoặc có thể dịch là em cứ kệ nó. Rằng tha để cho nó, chữ chí xỉ tự giặt. Khái chữ tờ y phủ nỉ bấng quản, rằng tha chữ chí xỉ. Câu ví dụ tiếp theo, nà xia xiến hỏa nỉ bấng xin. Xiến hỏa nghĩa là những lời bịa đặt hoặc là những lời nói xấu sau lưng người khác hoặc là những lời đồn thổi. Nà xia xiến hỏa, những lời nói bịa đặt đó, nỉ bấng xin, bạn đừng có tin. Nà xia xiến hỏa nỉ bấng xin. Câu ví dụ tiếp theo, chưa sử của tờ sử nỉ bấng quản. Chưa sử đây là của tờ sử, việc của tôi, nỉ bấng quản, bạn đừng can dự. Chưa sử của tờ sử nỉ bấng quản. Thưa các bạn, như vậy là chúng ta đã học xong các từ và các câu của bài hôm nay rồi. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bài học. Và ngày mai thì Trần Lão Sư sẽ đăng video clip do bạn Linh Sư Yên đọc tất cả các câu của bài hôm nay nhé. Rất cảm ơn các bạn. Bye bye.